Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 255, Shen tu luyện quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shen bây giờ vẫn còn giữ lấy ngạo khí trong người, không thích hợp học tập ma pháp, chờ cho hắn không còn ngạo khí lúc Ancient One mới dạy cho hắn ma pháp. Phương pháp của ngươi đúng là lợi hại a, Ancient One pháp sư. Ngồi xuống trước mặt Ancient One, John lắc đầu cười nói. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, hắn là ngươi duy nhất đủ khả năng kế vị ta Sorcerer Supreme năng lực. Ancient One cho John châm trà, mỉm cười nói. Không có chút nào giống như là sắp phải chết người nên có biểu hiện. Hắn thật là thời đại này số 1 số 2 ma pháp thiên tài, nhưng là hắn cùng trong lịch sử chân chính ma pháp đại sư kém xa lắm. Cầm lấy ly trà uống một ngụm, John nhàn nhạt nói. Người là sẽ trưởng thành, hắn cũng sẽ có mình kỳ ngộ, ta tin tưởng hắn có thể đạt đến mức đó, tân Sorcerer Supreme nhất định sẽ ra đời. Ancient One thần sắc không đổi nói. Ta biết ngươi đúng, John gật đầu, sau đó liền thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nhìn Ancient One. Ngươi thật sự không có ý định, John, ngươi biết là ta đã quyết định rồi, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Ancient One nhìn John nghiêm túc nói, mỉm cười nói. Ta biết ngươi là một người tốt, rất coi trọng người xung quanh. Không muốn nhìn thấy ngươi coi trọng người chết đi, nhưng là đây là ta cuối cùng tâm nguyện. John cũng đại khái minh bạch Ancient One khó xử. Ancient One trở thành Sorcerer Supreme sau, trên thế giới này tân sinh pháp sư tư chất phổ biến không cao, thật nhiều năm không có truyền kỳ pháp sư ra đời. Vì từ chống đỡ Dormammu xâm lấn, Ancient One không thể không tiếp nhận Dormammu hắc ám lực lượng, lấy này kéo dài chính mình thọ mệnh, đồng thời chờ đợi một cái người nối nghiệp mà này nhất đẳng chính là vài trăm năm. Mà pháp tư chất miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, bản tính cũng thiện lương, Shen liền bị Ancient One lựa chọn. Chỉ là John từ khi đến thế giới này, mọi chuyện trôi qua quá thuận lợi, hắn chưa từng trải qua dạng này ly biệt, nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Đây có thể xem như là ta cùng ngươi cuối cùng ngồi uống trà sao? John lắc đầu bất đắc dĩ nói, trong lòng có chút khổ sở. Thế giới này có ngươi thật sự là quá tốt John. Bởi vì có ngươi, rất nhiều bi kịch đã khác đi, cảm ơn ngươi. Ancient One cảm kích nhìn John cười nói. Ngươi chính là như vậy, khiến người khác tôn kính, cũng khiến người khác đau lòng, nhưng làm nữa cái đệ tử cùng bằng hữu ta chỉ có thể tiếp nhận tôn trọng ngươi cuối cùng nguyện vọng. Nói xong, John liền đứng dậy xoay người rời đi, nhìn xem John dần dần biến mất bóng lưng, Ancient One lắc đầu cười cười. John đối với người trọng yếu quá mức quan tâm, đây chính là điểm tốt cũng là hắn điểm yếu, nhưng là trên đời này không ai hoàn mỹ cả, ngay cả bản thân nàng cũng vậy. Bên ngoài dạy mọi người tôn trọng luật lệ, nhưng bên trong lại chủ động phá luật. Nhiều năm như vậy, nàng đã quá mệt mỏi rồi. Ở bên ngoài, Shen ngồi xổm Kama, tát trước cửa chờ đợi. Mau mở cửa A, để ta đi vào. Cầu xin các ngươi, Shen ngồi xổm 5-6 tiếng đồng hồ thẳng đến không có ngạo khí mới bị thả đi vào. Cảm ơn, học tập ma pháp quá trình phi thường buồn tẻ, so Shen học tập y thuật khi còn buồn tẻ, rốt cuộc đại bộ phận hiện đại y học đều là tiếng Anh biên soạn, mà học tập ma pháp khi Shen còn cần phiên dịch cổ phạn văn, nhưng này đều không làm khó được. Thiên tài, Shen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy độc ở thực tế vận dụng ma pháp khi Shen sẽ rớt dây xích, đây là thâm trình tự ý thức vấn đề, Shen còn không có hoàn toàn tin tưởng ma pháp, tin tưởng linh hồn, tin tưởng chính mình. Vì cấp Shen tăng lên tin tưởng, Ancient One không thể không cấp Shen tiếp theo nhớ mãnh dược, trực tiếp đem này truyền tống tới rồi Himalaya trên núi. Ancient One dưới đáy lòng cũng thập phần lo lắng Shen, nhưng là vì làm Shen trở thành đủ tư cách Sorcerer Supreme, Ancient One cần thiết mạo hiểm như vậy. Vốn dĩ sẽ oán giận tìm lấy cớ Shen ở Himalaya khủng bố tự nhiên lực lượng trước mặt trầm mặc, hoặc là nói tại đây loại độ ấm hạ, liền nói chuyện đều là một loại đối tinh lực lãng phí. Shen không thể không toàn tâm toàn ý minh tưởng Kama, tát vị trí, đồng thời hoa động huyền giới thi triển truyền tống môn ma pháp. Ở cầu sinh ý chí điều khiển hạ, Shen rốt cuộc thành công thi triển ra truyền tống ma pháp, đến tận đây bắt đầu rồi hắn khai quải giống nhau ma pháp nhân sinh. Khôi phục tự tin, Shen không hề yêu cầu lão sư truyền thụ tri thức, dựa vào tự học thực mau đi học thấu trên tay giáo tài, không thể không dựa vào truyền tống ma pháp từ tàng thư quán trộm lấy thư, lấy này để cao chính mình ma pháp tạo nghệ. Thẳng đến trên căn cứ thời gian cùng hắc ám ma pháp hồng thiên tác phẩm lớn quyển sách của Cagliostro học tập tới các loại tương quan tri thức, cũng sử dụng Eye of Agamotto mới bị Mordo cùng Wang bắt được vừa vặn. Dừng tay, ngươi làm cái gì, ngươi không biết này đó tri thức là ngươi hiện tại không tư cách chạm vào sao? Phá hoại tính liên tục của thời gian là việc bị cấm. Mordo phẫn nộ chỉ trích không tuân thủ quy củ trên, ta chỉ làm theo trong sách hướng dẫn thôi. Trên vội vàng giải thích. Thao túng thời gian để tạo ra các tuyến khác nhau của thời gian sẽ mở ra các lỗ hổng không gian bất ổn. Ngươi muốn bị lặp đi lặp lại trong một khoảnh khắc sao? Hay ngươi muốn bản thân tồn tại bị xóa đi? Mordo tức giận nói, Wang cũng phụ họa nói. Việc ngươi đang làm không phải là thao túng thời gian, không gian, mà là phá vỡ nó. Hơn nữa mặt trên rõ ràng viết những cái này ma pháp nguy hại, cảnh cáo hậu nhân phải cẩn thận, ngươi vì cái gì không nghe. Strange cũng thực xấu hổ, buông tay nói. Ta đều xem xong rồi mới phát hiện cảnh cáo viết ở chú ngữ mặt sau, này không thể trách ta đi. Cách chương.